Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 187, chương 187, đoạn tình chỉ vì một đường nhân duyên. Tại Tần Dương một phen đoàn xiếc ngôn luận sau, mấy người hộ vệ kia nhìn về phía hắn ánh mắt rõ ràng bất thiện. Đối với cái này Tần Dương cũng là hồn nhiên không thèm để ý. Phản chính tại hắn trong mắt những người hộ vệ này thật có chút món ăn. Nếu quả thật có cái gì cao thủ trước đến tập kích, đoán chừng cũng chính là làm bia đỡ đạn phần. Tần Dương, hôm nay chúng ta đi Lục Huy Sơn du ngoạn đi. Mạnh Vũ Đồng đề nghị, có vẻ như kể từ cùng Tần Dương xác định quan hệ sau, cho tới bây giờ không có như tình lữ một dạng ra ngoài du ngoạn qua. Khó được bạn trai hôm nay nhàn rỗi, Mạnh Vũ Đồng tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Mạnh tiểu thư, không thể, chấm ngoặc kép, sau lưng đuôi ngựa nữ Bảo Tiêu vội vàng lên tiếng. Triệu Tổng rời đi thời điểm cho chúng ta dặn dò, cái này mấy ngày là thời kỳ phi thường, xin ngài cần phải đợi trong nhà. Không phải có mấy người các ngươi Bảo Tiêu sao? Làm sao? Đối với mình không có lòng tin. Mạnh Vũ Đồng cười nói tự nhiên. Cái này, chấm ngoặc kép, nữ Bảo Tiêu há hốc mồm, cười khổ nói, chúng ta đương nhiên là có lòng tin. Chỉ là, chấm ngoặc kép, đã có lòng tin, liền không sợ cái gì. Ta đi đổi bộ y phục, lập tức xuất phát. Mạnh Vũ Đồng xông Tần Dương giảo hoạt nháy mắt mấy cái, liền quay người lên lầu. Nữ Bảo Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu cho mặt khác 5 đồng bạn phân phối nhiệm vụ. Nhiệm vụ phân công sau, nữ Bảo Tiêu liếc một chút mặt không biểu tình Tần Dương, lạnh giọng nói ra, Tần tiên sinh, chúng ta bảo hộ là Mạnh tiểu thư, cũng không phải ngươi, cho nên nếu quả thật phát sinh cái gì bất thình lình tình huống, mời chính ngươi xung quanh hộ an toàn. Ồ, Tần Dương nhàn nhạt ứng một tiếng, cũng không có dư thừa lời nói. Tiểu Bạch Kiểm, nữ Bảo Tiêu khinh bỉ liếc hắn một cái, xoay người đi lấy xe. Lục Huy Sơn ở vào Đông Thành thị Nam giao cảnh nội, cũng là quốc gia 4 cấp A điểm du lịch, nơi này phong cảnh tươi đẹp, lâu dài lữ khách không dứt, nhất làm cho người sợ hãi thán phục hướng tới Thiên Nữ Phong. Chứ có kỳ nham quái thạch chi hiểm, cũng có thác nước chảy ầm ầm chi thắng. Quý vi tráng quan, Tần Dương một đoàn người đi tới chân núi, thưởng thức ven đường phong cảnh. Vì là không được làm cho người nhìn chăm chú, Mạnh Vũ Đồng mặc một bộ màu lam nhạt ngắn tay áo thun, cùng màu trắng váy ngắn. Váy ngắn chỉ lộ ra 3 phần chi một trắng nõn đùi. Trên chân là một đôi màu trắng giày du lịch. Trừ cái đó ra, nàng còn mang đỉnh đầu che nắng mũ, giống như một cái nhà bên nữ hài, đơn giản thuần phác bên trong mang theo mấy phần ngây ngô đáng yêu. Cho dù là tận lực điệu thấp, vẫn là hấp dẫn không thiếu nam sĩ ánh mắt, nếu không có bên người hai cái nữ Bảo Tiêu thỉnh thoảng ngăn cản, có thể sẽ có không ít nam nhân đến đây bắt chuyện. Mà cái khác 4 cái nam Bảo Tiêu thì ăn mặc y phục hàng ngày, giả vờ giả vịt trà trộn trong đám người, vừa quan sát 4 phía tình huống, một bên âm thầm bảo hộ Mạnh Vũ Đồng. Tần Dương, chúng ta đi Thiên Nữ Phong bên trên chơi a. Nghe nói nơi nào có một cái nhân duyên trì, chỉ cần cầu nguyện thành công, liền sẽ phù hộ người yêu cả một đời hạnh phúc. Mạnh Vũ Đồng kéo Tần Dương cánh tay, như cái tiểu nữ hài đồng dạng tung tăng đảo. Mà xung quanh không thiếu nam sĩ thì đối với Tần Dương quăng tới ghen ghét ánh mắt. Thiên Nữ Phong, Tần Dương ngẩng đầu nhìn một chút đứng vững Cao Phong, nhíu mày nói ra, rất cao, ngồi xe cáp đi lên sao? Mạnh Vũ Đồng vừa muốn gật đầu, bên cạnh một cái bán nhân duyên tơ hồng lão bà tử bỗng nhiên mở miệng, hai vị chắc hẳn chưa từng nghe qua Thiên Nữ Phong cố sự đi. Cố sự? Mạnh Vũ Đồng sững sờ, lập tức đôi mắt đẹp lộ ra hứng thú. Lão bà, cái này có cái gì cố sự sao? Mặc dù không sai cái này cảnh khu tại Đông Thành địa giới. Bất quá Mạnh Vũ đồng thân là đại tiểu thư, lại tăng thêm tính tình điềm tĩnh, rất ít ra sa môn. Cái này thiên nữ phong điển cố cũng là không lắm hiểu. Mà Tần Dương cũng lười du ngoạn, cũng không rõ ràng cái này có cái gì cố sự. Cái này thiên nữ phong trước kia gọi Đoạn Tình Sơn, nghe nói chỉ cần đạp vào núi này, người liền sẽ quên nhớ tâm trung sở ái người yêu, sau đó vĩnh viễn cùng chỗ yêu người không có liên quan. Lão bà nói ra, a, Mạnh Vũ đồng hoa dung thất sắc, nhịn không được hoảng sợ nói, quên người yêu, còn vĩnh viễn sẽ không có liên quan. Cái này không khỏi cũng quá tuyệt tình. Lão bà tiếp tục nói, đến mức nó hiện đang vì cái gì gọi thiên nữ phong. Tương truyền tại ngàn năm trước, một cặp người yêu nhân phát sinh hiểu lầm, cái kia nữ tử trong cơn tức giận gả cho người khác. Nam tử lòng như đao cắt, cả ngày sầu não uất ức, là lại phần này nhân duyên, đạp vào Đoạn Tình Sơn, hóa thành một tòa ao, mà nữ tử biết được sau, hoàn toàn tỉnh ngộ, hối hận không dứt, thế là liền hướng Bồ Tát khẩn cầu. Đưa nàng hóa thành 500 cây nhân duyên tơ hồng, gột vào chân núi đến đỉnh núi 500 khỏa trên cây liễu. Hóa giải ngọn núi này đoạn tình oán hận, sau đó ngọn núi này liền trở thành thiên nữ phong, mà tòa gây ao chính là nhân duyên trì, cũng chậm chậm có một loại lưu truyền. Nghe nói hậu thế người yêu chỉ cần đem 500 cây tơ hồng cột vào cái kia 500 khỏa trên cây liễu. Sau đó tại nhân duyên trì cầu nguyện, liền có thể thu hoạch được một đời một kiếp hạnh phúc. Nghe lão bà tử nói xong, Mạnh Vũ đồng vì là đôi kia người yêu thổn thức sau khi. Đôi mắt đẹp nhiều một phần bày ra màu, Tần Dương lại là trợn trắng mắt. Cái này cố sự thật giả hắn không làm bình luận. Bất quá lão bà tử này rõ ràng liền là lợi dụng nữ hài tử trời sinh sự lãng mạn ấy tâm trao hàng. Bản thân sản phẩm, quả nhiên, Mạnh Vũ đồng xuất ra túi tiền, giọng dịu dàng nói ra, lão bà, cho ta 500 cây tơ hồng, huy, người thật sẽ không cần trói 500 khỏa cây liễu a. Cái này trói xong đến lúc nào? Tần Dương vội vàng ngăn cản bạn gái, 500 khỏa, mà lại vẫn là theo chân núi đến đỉnh núi, ánh sáng đi đến đi là có thể đem người mệt chết. Mạnh Vũ đồng chỉ là người bình thường thể chất, hơn nữa thân là đại tiểu thư cũng không có đã làm gì việc cực. Thân kiều thể yếu, có thể chịu không được như thế lăn qua lăn lại. Lão bà tử cũng nói, cô nương, kỳ thật ngươi chỉ cần mua 10 cái liền có thể. Trước kia có không ít tình lữ muốn đi bộ trói xong 500 khỏa cây liễu, nhưng cuối cùng thành công cũng liền mấy cái như vậy người. Cho nên ngươi chỉ cần chọn 10 khỏa, cây trói đi lên, sau đó ngồi xe cáp đi lên cầu nguyện cũng giống như vậy. Chỉ cần tâm thành, liền sẽ linh nghiệm, không, liền muốn 500 cây. Mạnh Vũ đồng kiên trì nói, lão bà tử cũng không có do dự, đem một bó đã điểm tốt 500 cây tơ hồng đưa tới. Hiển nhiên giống Mạnh Vũ đồng quật cường như vậy người, nàng là kinh thường gặp được. Một cái tơ hồng một khối tiền, nhìn đến lão bà tử mặt mày hớn hở thu 500 nguyên tờ sau, Tần Dương cũng là có chút hâm mộ, tiền này đến dễ dàng a hát, cô nương, núi này nơi hồng có ngồi xe cáp địa phương, nếu quả thật kiên trì không an vị xe cáp lên đi, đừng đem thân thể cho mệt chết, lão bà tử hảo tâm nhắc nhở một câu, Mạnh Vũ đồng gật gật đầu. Cũng không để ý, mừng khấp khởi kéo Tần Dương cánh tay, hướng phía lên núi lối vào đi đến, nhìn qua bạn gái động lòng người lúm đồng tiền. Tần Dương thở dài, chỉ có thể đi theo nha đầu này hồ nháo, mà liền tại bọn hắn rời đi thời điểm. Một cái cõng du lịch ba lô ngoại quốc nữ nhân, hữu ý vô ý chằm chằm một chút bọn hắn bóng lưng. Đem một cái xinh xắn máy trợ thính đeo lên trên lỗ tai. Môi đỏ khẽ động, bắt đầu bố trí bẫy dập.